tu chân giả tại dị thế. Chương 740, Hoàng Vương bí ấn, góc truyện audio.com. Nhạc Thành nhìn bản thể Đông Phương Lạc Nhan nói, nhưng ngay sau đó thanh mang trong tay đồng thời xông ra, sau khi thanh mang bao trùm một ngụm máu tươi, Nhạc Thành đánh ra một cái thủ ấn quỷ dị. Một ngụm máu của Nhạc Thành từ thủ ấn Nhạc Thành bao bọc cũng hóa thành một đoàn mật văn quỷ dị. Đi, Nhạc Thành mỉm cười nói, mật văn này dưới sự khống chế của Nhạc Thành đánh vào trên người Đông Phương Lạc Nhan. Giá, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Bản thể Đông Phương Lạc Nhan khẽ rít gào một tiếng, hỏa diễm trên người càng thêm nồng nặc. Nét mặt Nhạc Thành khẽ ngưng trọng lên, thân thể hắn tung người nhảy lên, cùng lúc đó ngay cả phân thân cũng đều xuất hiện ở giữa không trung. Chủ thể cùng phân thân Nhạc Thành chia ra đứng ở hai bên bản thể Đông Phương Lạc Nhan, thủ ấn trong tay không ngừng tung bay, mà tất cả tia sáng quỷ dị cũng quay chung quanh bản thể Đông Phương Lạc Nhan, chỉ chốc lát hai người Nhạc Thành cũng quay chung quanh Đông Phương Lạc Nhan. Tay, chủ thể Nhạc Thành thủ ấn trong tay vừa thu lại, nhưng ngay sau đó phân thân trở lại thể nội, đồng thời thủ ấn trong tay Nhạc Thành lần nữa dương lên, một đạo thanh mang thần dị rót vào trên thái dương Đông Phương Lạc Nhan. Tụ linh trận, tụ tập thượng cổ chi linh, lên. Nhạc Thành mỉm cười nói, một lần nữa hắn lại phun ra một ngụm máu tươi, nhưng ngay sau đó rót vào trên người Đông Phương Lạc Nhan, tất cả hành động này lộ ra vẻ thần dị vô cùng. Tụ linh trận này vốn là một loại trận pháp ở trong tu chân giới dùng để tụ tập thiên địa linh khí, có tác dụng tụ tập linh khí trong thiên địa đến, ở trong trận pháp này linh khí cao hơn tại nơi khác cũng thích hợp cho người tu chân tu luyện. Đối với tụ linh trận có không nhiều tác dụng, nhưng tụ tập thiên địa linh khí cũng vô cùng lợi hại. Nhạc Thành ở trên người Đông Phương Lạc Nhan bày ra tụ linh trận, đồng thời bằng máu tươi của mình làm vật dẫn, tụ tập 10 viên thượng cổ linh châu ở bên trong Hạo Thiên Tháp, linh khí nông đậm hội tụ vào người Đông Phương Lạc Nhan, trợ giúp Đông Phương Lạc Nhan đột phá. Nếu không, Đông Phương Lạc Nhan không có cách nào thôn phệ linh khí nồng đậm bên trong Hạo Thiên Tháp được. Nhạc Thành tính toán đem tụ linh trận đánh vào thể nội Đông Phương Lạc Nhan, để tụ linh trận trợ giúp Đông Phương Lạc Nhan thôn phệ linh khí bên trong Hạo Thiên Tháp, đồng thời sợ thân thể Đông Phương Lạc Nhan không thừa nhận linh khí Hạo Thiên Tháp, cho nên mới dùng máu tươi của mình làm vật dẫn. Cách làm này đối với Nhạc Thành mà nói là tự tổn hại tu vi, mặc dù điểm tu vi này không có gì đáng ngại, nhưng Nhạc Thành nhìn Đông Phương Lạc Nhan là muội muội của hắn, nếu không, Nhạc Thành cũng không có làm như vậy. Vù vù, cùng lúc đó, bản thể Đông Phương Lạc Nhan cắn nuốt linh khí, lúc này bản thể khổng lồ Đông Phương Lạc Nhan giống như là một cái động sâu vậy, linh khí bàng bạc bên trong không Hạo Thiên Tháp ngừng rót vào thể nội Đông Phương Lạc Nhan. Hỏa long, lên, Nhạc Thành thủ ấn đánh ra, giữa không trung hai ngũ trảo hỏa long dựng lên, trong miệng hai ngũ trảo hỏa long phun ra một cỗ hỏa diễm hướng về phía trên người Đông Phương Lạc Nhan, kết hợp với linh khí bàng bạc cùng bản thể Đông Phương Lạc Nhan thôn phệ vào. Giác, bản thể Đông Phương Lạc Nhan dãy rủa, nét mặt tràn đầy thống khổ, nỗi thống khổ này tựa hồ không thể chịu được, điều này làm cho bản thể Đông Phương Lạc Nhan dãy rủa lên. Lạc Nhan, góc truyện audio.com, nhìn xuống, điều này đối với muội có nhiều điểm tốt, nhất định phải chống đỡ, nếu không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhạc Thành lớn tiếng quát lên. Nghe được lời Nhạc Thành nói, Đông Phương Lạc Nhan cố nén thống khổ, nhưng ngay sau đó linh khí bàng bạc cùng bổn nguyên chi hỏa vẫn tiến vào trong cơ thể của nàng. Thủ ấn trong tay Nhạc Thành không ngừng biến hóa, khống chế được hỏa long hỏa diễm tiến vào thể nội Đông Phương Lạc Nhan, đồng thời để linh khí bàng bạc giúp khí tức trên thân Đông Phương Lạc Nhan lần nữa kéo lên, lúc này tốc độ kéo lên đã tới một trình độ khủng bố. Thình thịch, lúc này tiếng phá hủy không ngừng vang lên, giữa không trung là lúc đấu thánh cường giả kịch chiến kịch liệt nhất, động thời xé rách không gian, bài sơn đảo hải trong phương viên mấy vạn cây số, trận đại chiến này kịch liệt đến trình độ kinh khủng. Thần hoàng tộc đấu thánh cường giả căn bản đều bị một số vết thương nhẹ, chỉ có hai sao đấu thánh đối mặt toan nghê tộc khá hơn một chút. Dù sao nàng cũng chỉ đối phó với người có thực lực đồng cấp mà thôi, nếu đổi thành như hoàng vũ, thì lúc này sắc mặt đều tái nhợt, các nàng đều chống lại đối thủ vượt cấp thực lực vốn không bằng đối phương. Mà đối thủ của hỏa lão, Yến Hiểu Kỳ, Yêu Huyên cũng là bất phân thắng bại, đối thủ của ba người cũng không kém hơn bao nhiêu thực lực đấu thánh như vậy, nếu đánh chết đối thủ thì rất khó. Thanh đồng lúc này cũng hóa thành hóa xà bản thể, tất cả lực công kích chiếm tuyệt đối thượng phong, nhưng đánh giết lục ma cũng không phải dễ dàng, kiếm quang lục ma đang liều mạng chống lại thanh đồng, trong lòng đối với thanh đồng kêu khổ không dứt. Xoẹt, Phượng Tôn ngưng tụ một lực lượng khổng lồ xé rách không gian trực tiếp xuyên thấu xuống, lực công kích khổng lồ hung hăng bổ về phía Hoàng Tôn. Thân thể Hoàng Tôn lần nữa cấp tốc lui lại, cùng lúc đó một cỗ lực lượng cường hãn ngưng tụ trong tay. Thình thịch, một tiếng phá hủy vang lên, hai đạo lực lượng khổng lồ lần nữa vỡ ra tạo thành một cái khe không gian, lực lượng cường hãn rung động kích tản ra, Hoàng Tôn cùng Phượng Tôn hai người đồng thời bị đẩy lui về phía sau mấy ngàn thước. Khúc khích, công kích của Thanh Sơn Lão Tổ cũng bổ về phía Hoàng Tôn, mặc dù thực lực không bằng Hoàng Tôn, nhưng công kích của Thanh Sơn Lão Tổ đối với Hoàng Tôn ảnh hưởng không nhỏ, Hoàng Tôn cũng không dám trực tiếp chống lại một kích của năm sao đấu thánh cường giả. Hoàng Tôn còn chưa kịp thở gấp, đối mặt công kích Thanh Sơn Lão Tổ trong lúc bị hai người vây công, Hoàng Tôn cũng phải cố gắng hết sức. Hoàng Tôn, ta xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu, ngươi đầu hàng đi. Phượng Tôn lạnh lùng quát, lần nữa ngưng tụ một đạo công kích cường hãn hướng về phía Hoàng Tôn đánh tới, căn bản không để cho Hoàng Tôn kịp thở dốc. Nằm mơ đi, thần Phượng Hoàng tộc không thể giao cho ngươi. Hoàng Tôn lạnh lùng trả lời, chẳng qua là lúc này trong lòng Hoàng Tôn lo lắng, thực lực đấu thánh, thần Hoàng tộc có thêm mấy cái đấu thánh bên cạnh Nhạc Thành thực lực đều rơi vào hạ phong, muốn trông chờ vào mấy đấu thánh bên cạnh Nhạc Thành này, đó chính là chuyện phiền toái, thần Hoàng tộc căn bản không phải là đối thủ. Mà bây giờ Hoàng Tôn lo lắng nhất chính là Lạc Nhan đột phá 10 thành Hoàng Vương huyết mạch, lúc này cũng không có cách nào chống lại thần Phượng tộc đối phó đấu thánh. Góc truyện audio.com, cường giả mạnh hơn thì không có tác dụng gì. Mặc dù 500 năm trước thần Phượng tộc thần Hoàng tộc từng có ước định, 500 năm sau, nếu trong tộc xuất hiện Hoàng Vương huyết mạch có thể thống nhất thần Phượng Hoàng tộc. Nhưng bây giờ Phượng Tôn cùng Hắc Ám Thần Điện Toan Nghê tộc, Viễn Cổ Hồ tộc, Viễn Cổ Minh Xà tộc liên thủ, lúc này Phượng Tôn quyết tâm đối phó với thần Hoàng tộc, nếu thần Hoàng tộc xuất hiện 10 thành Hoàng Vương huyết mạch chỉ sợ Phượng Tôn cũng không cam nguyện quy hàng, nói không chừng còn có trực tiếp cùng thần Hoàng tộc không chết không thôi. Vậy ngươi chờ người thần Hoàng tộc bị đánh chết sao, ngươi không thấy thần Hoàng tộc đều chống đỡ không được bao lâu sao? Phượng Tôn cười lạnh một tiếng, nhưng ngay sau đó một đạo lực công kích cường hãn lần nữa vung lên, đấu thánh cường giả thần Phượng tộc chiếm thượng phong, mà đấu tôn cũng bởi vì có đám người khiếu thiên hổ cùng tứ xí ma ưng gia nhập cho nên thần Hoàng tộc chiếm thượng phong, đặc biệt là tứ xí ma ưng cùng yêu huyên, trên thân hai người Hoàng Vương huyết mạch làm cho đấu tôn thần Phượng tộc không có cách nào thích ứng, căn bản là đối với hai người không có lực phản kháng, lại thêm hai người thực lực đến bát giai hậu kỳ ma thú, tứ xí ma ưng mơ hồ còn có chút mạnh hơn, đây chính là đấu tôn cường giả như cá gặp nước, căn bản đấu tôn cường giả thần Phượng tộc không còn đến 20 người. Cách chương.